LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2313, chương 2316, đại gia phải hòa bình ở chung. Thấy được hệ thống ban bố nhiệm vụ này về sau, Tô Minh liền biết rồi hệ thống lại muốn tìm cho mình sự tình làm. Bởi như vậy, tự mình nghĩ không đi đem cái tổ chức kia giải quyết cho đoán chừng cũng không được. Đã như vậy, vẫn còn không bằng đi làm một chuyện tốt, coi như là vì dân trừ hại đi, đem cái tổ chức kia cho trừ cái này, cũng tương đương với làm chuyện tốt tích đức. Thế là Tô Minh liền nói một câu, ta cảm thấy nhất định phải đem Trung Hải thị cái tổ chức kia giải quyết cho. Không chỉ là cái tổ chức kia, hơn nữa còn có tại Ninh Thành bến tàu cùng tên hung thủ này chắp đầu ra hỏa kia. Chúng ta muốn cùng nhau trừ bỏ, đồng thời thông qua cái kia hung thủ, mang theo chúng ta đi Trung Hải thị, tìm tới cái tổ chức kia. Nếu không chúng ta là khẳng định không tìm được. Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng đối với Tô Minh thuyết pháp này là tương đối tán thành. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu vốn chính là loại kia ghét ác như cừu tính nết người. Nếu không cũng sẽ không đi làm một người cảnh sát. Đối với loại chuyện này, Lạc Tiêu Tiêu khẳng định cũng muốn đi đem cái tổ chức này giải quyết cho. Cũng làm cho bọn họ đừng tai họa nhiều người như vậy. Thế là Lạc Tiêu Tiêu đã nói. Tốt, ta một hồi trở về cục xin một lần. Đi Trung Hải bên kia hành động. Còn muốn đi xin làm gì? Tô Minh sửng sốt một chút ngay sau đó mở miệng hỏi. Mà Lạc Tiêu Tiêu là nói ra. Ta là Ninh Thành cảnh sát. Cùng Trung Hải thị bên kia cũng không phải là một cái hệ thống. Cũng không phải ta nói đi hành động liền có thể hành động. Còn được cùng Trung Hải thị bên kia cục cảnh sát câu thông một chút đây. Nếu không như vậy tùy tiện đi hành động, sợ rằng sẽ gây nên bất mãn của bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh nghe đều không còn gì để nói. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. Có thể kéo đến đi. Ngươi bây giờ còn đi xin. Cái kia đến tới khi nào? Đừng nghĩ vật này a. Chúng ta lấy cá nhân danh nghĩa đi qua là được rồi. Lấy hai chúng ta trình độ, đem cái tổ chức này giết. Cái kia vẫn không phải là chuyện dễ tình. Không cần thiết mượn nhờ lực lượng của cảnh sát. Tô Minh trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Xác thực chuyện này không cần thiết làm phiền toái như vậy. Dù sao Tô Minh không quá muốn đem chuyện này cùng cục cảnh sát bên kia dắt lôi kéo cùng nhau. Lạc Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút. Phát hiện Tô Minh nói đích thật là có đạo lý. Dù sao Tô Minh lợi hại như vậy, còn có cái gì là hắn giải quyết không hết sự tình sao? Sở dĩ có chuyện gì, trực tiếp trông cậy vào Tô Minh là được rồi. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, cái kia chờ một lát đi. Chờ ta người tới đem ra hỏa này mang đi. Hai chúng ta lại đi hành động. Tốt, Tô Minh nhẹ gật đầu. Ngay sau đó Tô Minh liền cúi đầu. Hướng về phía trên mặt đất cái kia hung thủ trên mặt. Cẩn thận nhìn hai lần. Chỉ trong chốc lát, Lạc Tiêu Tiêu người kêu liền đến. Một xe cảnh sát mở vào. Đến cảnh sát thoạt nhìn có một ít lớn tuổi. Cũng là trung niên nhân. Đoán chừng là loại kia kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu trong lòng mình cũng nghĩ đến điểm này. Phòng ngừa hung thủ nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên mới tìm hai cái kinh nghiệm tương đối phong phú cảnh sát tới. Lạc Tiêu Tiêu thật tốt dặn dò một phen. Hai người cảnh sát này đi thôi về sau. Liền nói với Tô Minh. Tô Minh, hai chúng ta đi thôi. Trong khi nói chuyện, Tô Minh nhẹ gật đầu. Ngay sau đó quay đầu nói với Tần Thi Âm. Thi Âm, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về. Hôm nay trong công ty có một cái biết. Mở tương đối trễ. Sở dĩ làm cho tới bây giờ. Tần Thi Âm nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Bây giờ chờ lấy hành động đây. Cũng không thời gian lại đi cho Tần Thi Âm làm điểm cơm ăn. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Vậy thì tốt. Thi Âm ngươi sau khi trở về bản thân làm chút đồ ăn. Sau đó sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta ra ngoài có chút việc. Tô Minh, ngươi muốn đi tìm tên hung thủ này đồng bạn sao? Tần Thi Âm mở miệng hỏi một câu. Tần Thi Âm biết mình muốn đi làm gì. Tô Minh là một chút cũng không kỳ quái. Bản thân nói với Lạc Tiêu Tiêu cho tới bây giờ, cũng là không có gì che giấu. Tần Thi Âm khẳng định nghe được. Lấy Tần Thi Âm cái này IQ, nếu là nghe như vậy nửa ngày còn không biết làm sao chuyện. Vậy thì kỳ quái đây. Tô Minh rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Tần Thi Âm trong mắt lóe lên vẻ lo âu, không khỏi liền mở miệng nói ra. Tô Minh, nếu không ta cùng đi với ngươi a? A, Tô Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tần Thi Âm lại có ý nghĩ như vậy. Mình là cái gì trình độ hắn cũng không phải không biết. Tô Minh mặt đối với những người bình thường này, làm sao lại xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá Tô Minh bản thân căn bản liền không có phát hiện là Tần Thi Âm phía trước ánh mắt bất động thanh sắc tại Lạc Tiêu Tiêu trên thân chuyển một lần, cái ánh mắt kia là có một chút đề phòng. Túy ông chi ý không có ở đây rượu a. Tần Thi Âm muốn đi theo Tô Minh cùng đi, rất rõ ràng không phải tại thực lo lắng Tô Minh, mà là có mặt khác lo lắng. Tô Minh phản ứng hơi chậm một chút, căn bản liền không có chú ý tới. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Lạc Tiêu Tiêu không chú ý tới. Trực giác của nữ nhân đều là vô cùng kinh khủng, nhất là ở mặt đối với những nữ nhân khác thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu tự nhiên là chú ý tới Tần Thi Âm địch ý. Tần Thi Âm há miệng, Lạc Tiêu Tiêu liền biết nàng là có ý gì. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cũng không trực tiếp đem Tần Thi Âm cho đâm xuyên. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu bất động thanh sắc liền mở miệng nói một câu. Làm sao, liền ngươi bộ dáng này, đi có thể làm gì, cho chúng ta thêm phiền phức cản trở sao? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, nói ai cản trở đây, bằng không đánh một lần thử xem. Tần Thi Âm tròng mắt một lần liền trợn mắt nhìn, thoạt nhìn một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Lạc Tiêu Tiêu tính khí này, vốn chính là rất nóng nảy, làm sao lại bị Tần Thi Âm bị sợ hù đến đây? Ngược lại càng thêm chọc giận Lạc Tiêu Tiêu. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục liền nói một câu. Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Nhìn ngươi cái này tế bì nộn nhục bộ dáng, đừng ngay cả ta lập tức đều không tiếp nổi. Trong khi nói chuyện Lạc Tiêu Tiêu còn đem tay áo của mình vuốt lên, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Nhìn xem hai nữ nhân một bộ dương cung bạt kiếm muốn đánh nhau bộ dáng, Tô Minh lập tức trên ót đổ mồ hôi. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hai người lúc nào trở nên như vậy nóng nảy. Kẹp ở giữa Tô Minh là tương đối khó thụ. Tô Minh cũng không muốn hai người bọn họ thực đánh nhau. Hai nữ nhân đều bị Tô Minh cho cải tạo thành cổ võ giả. Thực lực này cũng là không thể khinh thường. Nếu thật là đánh nhau, nhiều lắm là một cái lưỡng bại câu thương tự giết lẫn nhau cục diện. Đó cũng không phải là Tô Minh muốn thấy. Sở dĩ Tô Minh nhất định phải ngăn cản, thế là tất cả đầu nguồn. Tô Minh mở miệng, cái gì đó, hai người các ngươi đều đừng kích động a, đánh nhau không tốt lắm a, đại gia phải hòa bình ở chung hiểu không? Ngươi câm miệng cho ta. Để cho Tô Minh đau chứng là, tại Tô Minh lời nói xong về sau trong nháy mắt, hai nữ nhân này, vậy mà miệng đồng thanh hận Tô Minh một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.